Chương 5. 1028 không muốn mặt thái tử. Đại công tử ở đâu suốt ngày trong không làm việc đàng hoàng, không đi suy nghĩ thật kỹ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, liền cùng một chút cái oanh oanh yến yến pha trộn cùng một chỗ. Hắn như thế nào sinh cái dạng này không hăng hái nhi tử đại công tử tại Hương Lan Nu Ý tiểu biệt viện nơi đó. Cận vệ nơm nớp lo sợ nói. Kia là đại công tử chính mình ở kinh thành sản nghiệp, tuyệt không giống như thiên vận tổ chức những cái kia bên ngoài cửa hàng, bị mặc thái tử phái người niêm phong càn quét rất nhiều. Hai vị công tử trong bo nở dê tô y sản nghiệp không ít, hơn phân nửa đều tốt sống sót. Hai vị này đều là khôn khéo người, khiến cho các loại cửa hàng, cơ bản đều là ủy thác cho các loại trưởng quỹ, cho nên ẩn tàng không tệ. Cầm Hoành giận khuôn mặt, đi. Ai dám lắm miệng thông chi hắn, ta chơi chết các ngươi. Hắn cũng phải đi xem một chút, cái này đại nhi tử đến cùng có bao nhiêu thong dong tự tại. Mọi người thấy Cầm Gia Chu nổi giận, vội vàng nơm nớp lo sợ đi theo. Tại kinh đô thành nội tự nhiên là không thể tùy ý cưới linh thú trên đường phố lao nhanh, càng thêm không có khả năng kỵ phi hành thú chạy. Cũng không phải người người đều có thể cùng tiểu thái tử phi giống như có đặc quyền. Bình thường người nếu như dám dùng linh thú phi hành ép thẳng tới kinh thành, nói chung sẽ bị ngộ nhận là ngoại địch xâm lấn. Cầm Gia Chu thành thành thật thật để người chuẩn bị xe ngựa, dẫn đùng đùng liền hướng Hương Lan Nu Y mà đi. Này Hương Lan Nu Y ngay tại khu đông thành tới gần cửa thành địa phương. Cùng Cầm phủ lúc đầu trụ sở, xem như láng giềng mà ở, nhưng bởi vì cách cái hướng tâm hồ, vì lẽ đó đi vòng qua vẫn là rất nhiều điểm đường. Kể từ Cầm phủ thiên vận thân phận bị lộ ra, mặc thái tử cái kia không muốn mặt, liền trực tiếp mang người đem bọn hắn Cầm phủ cho phong. Đem toàn bộ hướng tâm hồ phương viên trăm dặm nơi, bao quát Cầm phủ bên trong sở hữu dược viên, hương vườn chờ một chút, tất cả đều đặt vào triều đình tài sản cái này không biết xấu hổ thái tử, động tác nhanh chóng, quả thực lệnh người giận sôi này thái tử kể từ Vong Xuyên trở về, vào kinh thành ngày đầu tiên bắt đầu, liền lớn như vậy động tác. Nhanh chóng mà phong Cầm phủ, kê biên tài sản toàn bộ Cầm ra tại kinh đô thành nội sản nghiệp. Phái binh đóng giữ hướng tâm hồ hắn có phải hay không không muốn mặt hắn là vạn phần không muốn mặt ra hắn cùng cái kia mặt đơ thái tử phi, quả thực chính là tuyệt phối, đó chính là một đôi lòng dạ hiểm độc không muốn mặt hàng, phi Cầm Gia Chu một đường phi thái tử điện hạ, từ hướng tâm hồ chú binh ngoài doanh trại quay chung quanh tới, tức giận đuổi tới Hương Lan Nu Y tiểu biệt viện. Hương Lan Nu Y phạm vi cũng không lớn, nhưng bởi vì hoàn cảnh ưu mỹ nguyên cớ, không ít phú hộ đều ở phụ cận đây mua điền sản ruộng đất phong ốc. Tạo biệt huyền. Hương Lan chân núi Điền Trang cũng không ít. Tá điền bọn họ nhìn thấy có xe ngựa tới, cũng chỉ là liếc nhìn cũng không có nhiều động tĩnh. Cầm Gia Chu để xe ngựa thuận xoay quanh đường núi, đi thẳng đến giữa sơn núi, đại nhi tử biệt huyền trước cửa. Kia biệt huyền cửa treo một khối bảng hiệu, Thượng Thư Thiên Phong hai chữ. Cửa còn vây hai môn đồng sư tử, ngược lại là vai phong lẫm liệt. Cầm Gia Chu xuống xe ngựa liền phát phì cười, xem này nhi tử. Cửa trước loại liễu cửa sau trồng hoa, thời gian trôi qua còn làm thật mười phần tiêu dao đâu. Uổng phí hắn mỗi ngày vì chuyện của tổ chức, một đêm mất ngủ ngủ không ngon giấc, gia hỏa này thế mà còn ở nơi này nhàn nhã sống qua ngày. Ba nhờ Cầm Gia Chu khi đứng lên một cước liền đá vào trên cửa. Cửa chính kín kẽ không nhúc nhích tí nào, nghĩ đến là bị tiểu tử thúi này thiết hạ cấm chế. Nay ý đồ xấu hướng chỗ nào thả đều làm sao lại không đem phần này cẩn thận tính nhẫn lại. Đều đặt ở chuyện của tổ chức nghiệp thượng đâu đây chính là lao tổ tông một tay một chân đánh xuống một phần lâu dài cơ nghiệp tha bất hiếu tử ba nhờ Cầm Gia Chu lại tiến lên đạp hai cước.